Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220, Thần Tiên Nãi Nãi. Thần Tiên Nãi Nãi, Diệp Thần trong đầu từng bức họa lặp đi lặp lại phát hình. Ngày ấy, chính mình cùng Vu Tâm Nhị chuẩn bị chạy thời điểm. Tại cửa sơn động cái kia màu đen lão vô bà đối với mình cũng là nhất trường. Đột nhiên bạch quang đại thịnh, trong bạch quang, lão nãi nãi lách mình xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Đem màu đen lão vô bà tập kích ngăn trở. Thế mà, Diệp Thần đã bị phong ấn lại bộ phận trí nhớ. Còn có tự thân trúc do thuật, đạo khiến cho hắn không cách nào nhớ tới chuyện khi trước. Màu đen lão vô bà nhìn thấy lão nãi nãi thời điểm. Sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Lão thái bà không muốn xen vào việc của người khác. Hắn hiện tại không thể chết, mà lại ta đáp ứng một người bảo hộ hắn. Lão thái bà khí định thần nhàn nói đến. Đó là ngươi sự tình, cùng ta không có nửa xu quan hệ. Hôm nay hắn phải chết. Đã ngôn ngữ bất hòa, lão nãi nãi thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Bỗng nhiên cùng màu đen vô bà đánh lên. Song phương thực lực thực đều không khác mấy. Ai cũng không biết sao đối phương. Chỉ là màu đen vô bà có chút sợ ánh sáng. Thời gian dài chiến đấu, để cho nàng chậm rãi có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Nàng bắt lấy quay người. Một cái lắc mình rời khỏi. Trước khi đi thời điểm vẫn không quên đưa câu nói trước. Ngươi có thể bảo hộ hắn cả một đời sao? Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đích thân đem hắn chém thành muôn mảnh. Lão nãi nãi đem Diệp Thần cùng Vu Tâm Nhị mang về chỗ mình ở. Đồng thời phân phó Vu Tâm Nhị. Hôm nay sự tình nhất định muốn giữ bí mật. Bất luận là tình huống như thế nào đều không thể nói ra đi. Vu Tâm Nhị lúc này đã khóc đến nước. Mắt giàn giụa trâu. Nội tâm vô cùng thương tâm. Nàng và Diệp Thần ở giữa cảm tình, là người khác không biết, nàng chỉ biết là, nếu như Diệp Thần còn sống, nàng thì nhất định sẽ chờ hắn, bất luận chuyện gì phát sinh, nếu như Diệp Thần chết, Vu Tâm Nhị cũng tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết. Nàng không muốn tại đầu thai chuyển thế trên đường để Diệp Thần chờ quá lâu. Về sau, Diệp Thần một mực tại lão nãi nãi chỗ ở liệu thương. Nhìn thấy một số thần kỳ thủ pháp thời điểm, Diệp Thần còn phi thường tò mò, xưng nàng là thần tiên nãi nãi. Từng bức họa tránh qua về sau, Diệp Thần khóe mắt nước mắt chảy xuống. Tâm Nhị, ta nhớ tới ngươi ở đâu? A, một tiếng gào rú, để cho cả biệt thự chung quanh chim chóc kinh hãi bay không sai. Diệp Thần trước đó tinh thần lực đã khôi phục, hắn trước đó cùng Vu Tâm Nhị chuyện cũ cũng dần dần giác tỉnh. Hắn chẳng qua là cảm thấy nội tâm một trận đau đớn, dường như ở ngực bị tảng đá lớn gắt gao đè ép, thở không ra hơi, phiền muộn, một loại áp lực đã lâu oán khí không chiếm được phát tiết đồng dạng. A, Diệp Thần phiền muộn khí tức để hắn vô cùng khó chịu. Đột nhiên đối với bên cạnh ao nước oanh nhất quyền, oanh, trong ao nước trong nháy mắt tóe lên ngàn cơn sóng, khả năng cảm thấy chưa đủ nghiền, Diệp Thần một cái lắc mình muốn phía sau núi chạy tới. Đối với trong rừng cây cây cối bắt đầu điên cuồng quyền đấm cước đá, răng rắc chừng cổ tay to cây nhỏ bị Diệp Thần cứ thế mà đánh gãy. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần hai tay tất cả đều là máu tươi, mu bàn chân đóng giày càng là rách mướp, trên thân y phục đã bị xé nứt từng cái, thở hổn hển. Một trận phát tiết về sau, Diệp Thần cảm giác mình dễ chịu không ít, mặc dù mình nhớ tới Vu Tâm Nhị, lại là tìm không thấy nàng chính mình nên làm cái gì. Cái kia lão Vu bà có phải hay không đã xuống tay với Vu Tâm Nhị? Đây hết thảy đều là không thể biết được. Đúng, thần tiên nãi nãi, nàng hẳn phải biết Vu Tâm Nhị ở đâu. Nghĩ xong, Diệp Thần đơn giản xử lý một chút vết thương, cùng phá nát y phục, mở ra Hammer nhanh chóng đi vào thần tiên nãi nãi chỗ ở. Làm hắn đem xe ngừng tốt về sau, phát hiện lúc này sơn trang phá lệ, quạnh quẽ, dường như người ở đây đều biến mất một dạng. Thần tiên nãi nãi, ta nhớ tới, Diệp Thần đứng tại cửa ra vào vị trí hô, dưới chân lại là nhanh chóng đi vào thần tiên nãi nãi gian phòng. Đẩy cửa đi vào về sau, vậy mà không có người. Chỉ có một chương màu trắng tờ giấy còn có mấy quyển cũ kỹ thư tịch an tĩnh nằm tại giường sưởi. Phía trên, tiểu tử, tin tưởng ngươi bây giờ đã tỉnh lại trí nhớ. Ta nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Về sau đường vẫn là muốn dựa vào chính ngươi đi. Lấy ngươi thực lực bây giờ. Trước không muốn đi tìm cái kia lão vô bà. Làm bản thân mạnh lên, mới có thể trăm trận trăm thắng. Mặt khác, người cái kia Vu Tâm Nhị hiện tại rất an toàn. Trước khi đi cho ngươi bói một quẻ, các ngươi sẽ ở thỏa đáng thời gian gặp mặt. Chỉ là có chút khó khăn. Nơi này ấy lưu cho ngươi một số ta đối chúc do thuật lý giải cùng cách dùng. Ngươi cầm lấy đi làm tham khảo a. Gặp lại, Diệp Thần xem hết trên tờ giấy nội dung về sau, bất lực ngồi tại giường sưởi phía trên. Thỏa đáng thời gian. Cái gì thời điểm là thỏa đáng thời gian? Cầm lấy mấy quyển sách, Diệp Thần tận lực để cho mình táo bạo tâm tình an tĩnh lại. Hắn biết, thần tiên nãy nãy nhất định biết một số chính mình không biết điều tình. Nhưng là đã thần tiên nãy nãy để cho mình luyện thành trúc do thuật, thì nhất định có nàng nói ý. Triết Hải, thành phố bệnh viện nhân dân, đệ nhị bệnh viện, chờ một chút bệnh viện. Thống vừa xuất hiện một cái kỳ quái bệnh tình, chỗ có bệnh nhân hết thảy đều là đen hai mắt vòng, tinh thần uể oải suy sụp, mà lại trong miệng luôn luôn ụp ụp thì thầm lấy một số thường nhân nghe không hiểu lời nói. Người nào nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Lưu Hải Sinh tại trong phòng họp, đối với mấy cái viện trưởng quát, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Làm sao lại đột nhiên thoáng cái xuất hiện quái dị như vậy bệnh tình, mà lại về số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Mấy nhà bệnh viện vô luận dùng cái gì máy móc đều kiểm tra không ra là nguyên nhân gì. Bệnh tình này để cho cả Triết Hải người đều biến được lòng người khủng hoảng. Bọn họ không biết bởi vì cái gì phát bệnh, mà lại hiện tại không ai có thể chữa cho tốt. Nhất làm cho người sợ hãi là loại bệnh này bệnh phát thời gian đều là tại nửa đêm 11-12 điểm thời điểm. Điều này không khỏi làm cho người cảm thấy Triết Hải có phải hay không bị cái quỷ gì quái chiếm lấy. Cụ thể là tình huống như thế nào? Chúng ta vẫn đang tra. Bệnh viện nhân dân từ viện trưởng nói đến. Hắn trong lòng cũng là phi thường tò mò. Trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại bệnh này. Cha, muốn tra tới khi nào? Lúc này mới mấy ngày, đã nằm viện bao nhiêu người? Ngươi xem một chút các ngươi những người này, thủ hạ các ngươi bệnh viện còn có thể ở lại mấy người? Lưu Hải Sinh cao giọng quát, đông đảo viện trưởng bao quát vừa mới nói chuyện từ viện trưởng đều cúi đầu xuống. Đúng vậy a, bọn họ xác thực không tra được bệnh gì bởi vì phía trên đã phái chuyên gia tổ tới, tối nay hẳn là có thể đến. Đến lúc đó rồi nói sau. Tán, Lưu Hải Sinh hiện tại cũng là bất đắc dĩ, mắt thấy chính mình liền có thể thăng cấp. Kết quả ở cái này mấu chốt chính mình phạm vi quản hạt xuất hiện ác liệt như vậy bệnh tình. Chính mình còn có thể đi lên trên, không bị lột liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Ngay lúc này, Ngô Hạc Tường lại là đi vào Lưu Hải Sinh văn phòng. Nhìn thấy Ngô Hạc Tường đến, Lưu Hải Sinh miễn cưỡng gạt ra nụ cười nói ra, Ngô lão, ngài có phải hay không có biện pháp nào? Ngô Hạc Tường lắc đầu. Lưu Hải Sinh nhìn thấy hắn lắc đầu, cái kia phần vẻn vẹn có hy vọng bị triệt để dội tắt. Ta là không có cách nào, nhưng người có phải hay không quên một người? Ngô Hạc Tường có ám chỉ gì khác nói đến? Quên một người. Lưu Hải Sinh suy tư một hồi lâu về sau, hai mắt mãnh liệt địa tỏa ra ánh sao, một nằm sấp bắp đùi. Đúng nga,